xuyên sách vào vai cây mẫu của nam phụ si tình. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, trong tiết học nhận biết thảo dược, hắn trả lời đâu ra đấy, sắc sảo vô cùng, tiên sinh dạy học tỏ ra vô cùng kinh ngạc, suýt nữa muốn nhận hắn làm đệ tử, nhưng nghĩ lại thân phận mình chỉ là một người bốc thuốc, không dám treo cao, đành dạy dỗ hắn bằng hết tâm huyết. Chúng ta ở biệt viện ngoại thành hơn một tháng, mùa hè đến, nơi đây mát mẻ dễ chịu, ta quyết định ở luôn đến tận mùa thu. Nhưng đến cuối hè, Tạ Trấn Thanh phái người tới gọi ta, hắn muốn nạp Cố cô nương làm thiếp, bảo ta với tư cách là chủ mẫu phải đứng ra lo liệu hôn sự. Ta cạn lời, thật không ngờ cuộc hôn nhân này khó kết thúc đến vậy. Ở hiện đại có pháp luật, ly hôn còn khó, huống chi ở thời cổ đại, phụ nữ muốn ly hôn thì chẳng khác nào lột da khi còn sống. Ta bắt đầu tính toán lại sản nghiệp mình có, để chuẩn bị thoát thân an toàn. Tạ Lan Đình hỏi ta, mẫu thân thật sự muốn hòa ly sao? Phụ thân, thực sự không tốt sao? Ta im lặng, thú thật, đối với nhiều cô nương, Tạ Trấn Thanh vẫn được xem là người chồng tốt, anh hùng, quyền thế, giàu sang, là chỗ dựa tốt, thế nên thời gian qua, ở kinh thành có không ít lời bàn tán. Hầu phu nhân thật may mắn, lúc nghèo đã lấy trúng một người như hầu gia, bây giờ được vinh hiển, vậy mà còn đòi hòa ly, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Phu quân chỉ nạp thiếp, chứ có phải ruồng bỏ nàng ta đâu. Nàng ta giận cái gì chứ? Nhưng thứ ta cần chưa bao giờ là một cuộc hôn nhân. Ta từng nghĩ nếu Tạ Trấn Thanh là người dễ hợp tác, thì ta có thể tiếp tục ở lại, coi nhau như đối tác, đôi bên cùng có lợi. Nhưng khi thấy hắn định làm cha ta, định thay ta quyết định tất cả, ta liền hoàn toàn mất hết hứng thú. Giải thích điều này cho hai đứa nhỏ thì khó, nên ta nói nhẹ nhàng, bất kể ta với phụ thân các con thế nào, thì ta mãi mãi là mẫu thân của các con. Sau khi hòa ly, các con có hai nhà, muốn ở đâu đều tùy các con lựa chọn. Tạ Lan Đình gật đầu, con hiểu, mẫu thân cứ làm điều mẫu thân muốn, không cần lo cho con với muội muội. Sáng sớm hôm sau, quản sự hớt hải chạy tới báo, Tạ thiếu gia cưỡi ngựa quay về thành rồi, đi rất vội, còn dặn không cho chúng ta báo với phu nhân. Quản sự lo quá, liền sai tiểu tư đuổi theo, còn mình thì chạy ngay đến báo với ta. Ta cảm thấy không ổn, liền vội vàng đuổi theo. Chờ đến khi ta thở không ra hơi mà tới được hầu phủ, thì trước mắt là cảnh tượng phụ tử nhà họ Tạ đang giằng co. Hai cha con họ nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung, ánh mắt căng thẳng, sắc mặt nặng nề. Tạ Lan Đình siết chặt con đê a o trong tay, mũi đê a o chĩa vào n g ự c mình, ép Tạ Trấn Thanh phải ký vào hưu thư. Tạ Trấn Thanh tức đến đỏ mặt, trông chẳng khác gì một con tôm bị luộc chín, lớn tiếng quát mắng, ngươi còn cần thể diện nữa không? Trời sắp sập rồi chắc, có đứa con nào lại bức phụ thân viết hưu thư như vậy không? Còn không mau buông đê a o xuống. Tạ Lan Đình gằn giọng, ông không xứng với mẫu thân ta. Ngày hôm nay nếu ông ký vào hưu thư thì ta vẫn còn nhận ông là phụ thân ta. Nếu không, từ nay về sau ta chỉ nhận mỗi mẫu thân ta mà thôi. Nghiệt xúc, Tống Xuân Hoa đã dạy dỗ ngươi thành ra thế này sao? Ngươi học từ nàng không ít cái thói đanh đá trợ búa. Ta thật hối hận vì năm xưa đã rước nàng về. Tạ Lan Đình gầm lên, mẫu thân ta họ Tống, tên Gia Nghi, là tuyệt thế giai nhân, mỉm cười hay trao mày đều khiến người ta động lòng. Năm xưa chính mẫu thân đã cứu ta, nếu không, giờ đây thứ ông nhìn thấy chắc chỉ là một cái xác. Ông lấy tư cách gì mà phán xét mẫu thân ta? Lời này như một mũi tên đờ, ớ, em mờ thẳng vào lòng Tạ Trấn Thanh. khiến hắn tức giận đến nỗi thân hình lảo đảo, rồi ngồi phịch xuống ghế, hất đổ bàn cờ, quân cờ rơi lả tả đầy đất. Tạ Lan Đình dù sao cũng còn nhỏ tuổi, mềm lòng, chợt do dự, không biết liệu lời mình vừa nói có quá mức, làm tổn thương lòng người hay không, mà Tạ Trấn Thanh lại nắm được khoảnh khắc đó. Hắn lật tay búng ra hai quân cờ, một viên hất văng con dao, viên còn lại đánh trúng cánh tay Tạ Lan Đình. Hắn đau đớn ôm tay lùi lại mấy bước, vừa giận vừa xót. Tạ Trấn Thanh lạnh lùng nói, ngươi dám uy hát y ế p bản tướng ở ngoài chiến trường, bản tướng có g y ế c ngươi 10 lần cũng chẳng ai dám nói gì. Rồi hắn quay sang nhìn ta, hôm nay phụ tử tương tàn, ngươi thấy hài lòng chưa? Ta thở phào một hơi, vội bước đến bên Tạ Lan Đình, vén tay áo xem vết thương, thấy tay hắn chỉ bầm một mảng, chưa tổn thương đến gân cốt, tâm trạng mới dịu xuống phần nào. Ta lặng lẽ búng nhẹ lên trán hắn một cái, rồi kéo hắn núp sau lưng mình, hướng mắt nhìn về phía Tạ Trấn Thanh. Cách chương.